Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Chồng nghèo, tác giả Diễm Quỳnh. Những tình tiết gay cấn lại tiếp tục được gửi đến qua những tình tiết của tác giả Diễm Quỳnh, và Tâm An hy vọng quý vị sẽ lắng nghe, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này. Hai con người 18-19 tuổi yêu đương gặp gỡ nhau và không may lại có một đứa con bám theo. Vậy thì bây giờ hai người phải tiếp tục lựa chọn như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Minh Vi không dám để bố mẹ lên đây gặp mình. Bố mẹ cô lại phát hiện ra cô ở cùng với Quốc Tuấn, rồi lại phát hiện ra cả chuyện cô đang mang thai. Không biết rằng khi ông bà mà biết chuyện thì hai người họ sẽ ra sao. Chắc là hai người họ thất vọng lắm, bởi vì cô con gái mà họ hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước, vậy mà giờ đây cô lại lầm lỡ như vậy. Minh Vi vừa suy nghĩ vừa rơi nước mắt, cô không biết phải làm sao. Cô đang nhớ mẹ của cô lắm, thời kỳ mang bầu ốm nghén nên cô hay xúc động. Rồi cô lại nhớ mẹ, nhớ gia đình. Cô không biết bây giờ phải bắt đầu ra sao. Thế nên Minh Vi âm thầm quyết định tìm kiếm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập đưa cho Quốc Tuấn trả nợ. Cô không muốn Quốc Tuấn biết chuyện này rồi anh lại lo lắng cho cô. Từ trước tới giờ cuộc sống của cô luôn sung sướng nên cô chả biết phải làm gì. Cô chỉ có thể hỏi bạn cùng bàn để tìm kiếm một công việc. Này, bây giờ tao muốn đi tìm việc làm thêm ý, thì tao phải làm thế nào? Sao như mày mà cũng phải kiếm việc để làm thêm á? Cô bạn của Minh Vi trả lời bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ thấy Minh Vi đi học rồi lại về nhà, cách ăn mặc của cô khiến cho các bạn thấy cô là nhà giàu chính hiệu, vậy mà bây giờ lại hỏi chuyện đi làm thêm. Ừ thì tao muốn kiếm thêm để tự lập rồi trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Thế mày lên mấy cái hội nhóm ấy, họ tuyển dụng, họ đăng trên đấy. Hội nhóm sinh viên của trường mình cũng có đấy. Ừ, cảm ơn mày nhé. Thật ra Minh Vi muốn kiếm thêm tiền để trả nợ cho Quốc Tuấn. Thấy Quốc Tuấn suốt ngày phải suy nghĩ u sầu khiến cho cô không vui, lòng cô cũng buồn theo anh. Mấy ngày hôm sau thì Minh Vi cũng tìm được một công việc làm lễ tân cho tiệm spa gần trường. Công việc của cô chỉ đứng nhiều, không phải vận động nên cô quyết định nhận làm. Từ lúc đi làm Minh Vi lại đi cả ngày, Quốc Tuấn cũng thấy lạ. Tại bình thường cô chỉ học nửa buổi, còn nửa buổi cô ở nhà dọn dẹp. Vi này, dạo này em học nhiều thế. À vâng, mấy hôm nay thầy cô toàn xếp lịch dạy dồn cho nhanh hết chương trình ấy mà. Thế thảo nào anh thấy em đi học suốt, em có mệt không? Em không mệt. Nếu mệt thì phải bảo với anh đấy nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Quốc Tuấn thì lo lắng cho Minh Vi, cô đang mang bầu mà còn đi học với tần suất dày đặc như vậy khiến cho anh càng lo cho cô hơn. Minh Vi cố tình giấu không cho Quốc Tuấn biết chuyện cô đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho anh. Cô lo anh lại lo cho cô rồi lại không muốn cho cô đi làm nữa. Tính chất công việc của Minh Vi khiến cho cô phải đứng rất nhiều, lại còn đang mang thai nên nhiều lúc cô cũng đau bụng lắm. Nhưng rồi cô cố gắng chịu đựng những cơn đau, và cô không hề than vãn với ai, kể cả Quốc Tuấn. Cho đến hôm cơn đau khiến cô quằn quại, cô về nhà mà cơn đau cứ dai dẳng không nguôi. Quốc Tuấn nhìn thấy lại thương cô hơn. Vì à, sao thế này? Em có đau lắm không? Em không sao đâu, anh đi mua cho em ít cháo nhé. Ừ, gắng gượng. Đợi anh một chút. Quốc Tuấn liền ra ngoài mua cháo cho Minh Vi ngay. Anh vội vã về, không lại sợ cô đau hơn. Vi à, em ăn đi, cố gắng lên một chút. Minh Vi cố gắng ngồi dậy ăn uống. Dưới sự quan sát của Quốc Tuấn, cô ăn từng miếng nhỏ. Thấy cô ăn xong, Quốc Tuấn liền trao hỏi cô. Nhưng em làm gì mà để người đau như thế này? Em đi học thôi, tại sao lại đau chứ? Hay là có chuyện gì trên trường? Mình Vì nghe xong ậm ừ, cô không dám nói thật. Em nói cho anh nghe đi, hay em làm gì giấu anh có phải không? Mình Vì. Đến nước này rồi, Minh Vi đành phải thú thật mọi chuyện với Quốc Tuấn. Cô vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn mạnh mẽ để nói cho anh nghe mọi chuyện. Thật ra mấy hôm nay, em bắt đầu đi làm thêm. Em muốn kiếm thêm tiền để có thể giúp anh trả nợ. Chắc là tại em đứng nhiều, nên bụng em mới bị đau. Trời ơi! Tại sao em giấu anh chuyện này? Em có biết là có thai, dễ bị đau nhức, rồi cơ thể uể oải lắm hay không? Bây giờ lại còn đau bụng thế này. Em không sao đâu mà. Nhỡ như em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao. Em nghỉ đi, nghỉ ở nhà ngay cho anh. Anh lo được tất cả mọi chuyện, em không cần phải lo. Anh cho em làm thêm một thời gian nữa nhá. Không được là không được. Quốc Tuấn nói đến như vậy thì Minh Vi buộc phải nghỉ làm rồi ở nhà. Cô không biết nên cãi lời Quốc Tuấn như thế nào, bởi vì anh quyết định không cho cô đi. Cứ như vậy Minh Vi lại ngoan ngoãn ở nhà. Cô đi học rồi lại về nhà nấu cơm cho Quốc Tuấn đi làm. Xong rồi cô cũng dần dần chăm sóc cho đứa con trong bụng của cô. Đôi lúc mẹ Minh Vi ở quê gọi lên hỏi thăm con. Con gái ơi, lâu lắm rồi không về, mẹ ở nhà nhớ con quá. Dạo này con bận lắm, không thu xếp về được mẹ à? Minh Vi luôn trốn tránh mỗi lần mẹ cô bảo cô về thăm nhà, thăm bố mẹ. Nhưng cô thực sự không dám về. Mấy tháng vừa qua bụng cô bắt đầu nhô ra, nhìn rõ hơn trước rất nhiều. Minh Vi biết không thể nào giấu mãi được chuyện cô đang mang thai đối với bố mẹ và gia đình. Nhưng cô không biết nên mở lời như thế nào để câu chuyện có thể ổn thỏa. Bố mẹ cô mà biết chuyện này thì không biết ông bà sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào về đứa con gái. Là đứa con gái mà họ vô cùng tự hào. Nhưng cô sợ, chuyện gì thì y rằng chuyện đó lại nhanh chóng xảy đến với cô. Cô vẫn ở nhà chăm lo chuyện nhà như mọi khi, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cô không suy nghĩ gì mà nghe máy luôn. Alo, mẹ ơi, mẹ bảo gì con đi ạ? Alo, con nghe. Mình Vì gọi và nhấc máy nói mãi, nhưng không thấy mẹ trả lời. Cô chỉ nghe thấy âm thanh xì xào của tiếng xe cộ, chứ không hề nghe thấy tiếng của mẹ cô. Mình Vì không nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục dọn dẹp công việc đang làm dở tay. Một lúc sau đó, cô lại nhận được điện thoại của mẹ. Lần này mẹ Minh Vi đã lên tiếng trước. Vi ơi, con đang ở nhà có phải không? À dạ vâng ạ. Nghe cô trả lời xong thì mẹ cô tắt máy luôn. Lúc này cô chỉ nghĩ chắc là mẹ cô có việc bận hay có chuyện gì đó nên mới tắt máy ngang như vậy. Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều về cuộc gọi khi nãy của mẹ. Đột nhiên ở ngay phòng cô có tiếng bước chân nghe rất rõ, lại còn tiến đến gần rồi gọi cửa phòng cô. Ngay lúc này giọng của mẹ cô cũng cất lên. Vi ơi, Vi, con gái ơi, mở cửa cho mẹ. Mình Vì nghe xong sững người, cô nhìn tới cái bụng chừa to tròn của mình, rồi tất cả những đồ dùng cá nhân, quần áo của Quốc Tuấn đang chất đầy trong nhà kia. Cô hoảng hốt vô cùng. Cô không biết phải làm sao để xử lý được chuyện này. Cô nghĩ tới chuyện không thưa, không gửi gì, rồi cứ coi như cô đang đi học và không có nhà. Nhưng cô vừa nói rằng mình có nhà qua điện thoại với mẹ khi nãy, bây giờ biết phải làm sao đây? Thực sự là Minh Vi không biết làm gì. Cô trốn trong nhà cũng không phải là cách. Tại căn trọ này, bố mẹ của cô cũng giữ một chìa khóa dự phòng. Cuối cùng chẳng còn đường nào lui. Minh Vi quyết định bước ra ngoài, mạnh mẽ đối mặt với bố mẹ cô. Ngay khi cánh cửa mở ra, mẹ Minh Vi liền ôm chặt lấy cô. Ôi con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá đi mất. Bà vừa nói xong câu này thì cảm giác người con gái mình có gì đấy rất lạ. Bà nhìn xuống bụng của cô. Minh Vi à, cái gì thế này? Dạ thưa mẹ. Con đang có chửa đấy à? Dạ vâng ạ. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ Minh Vi nghe xong mà sững người. Bà ngờ làm sao được đứa con gái mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này lại đang có chửa trong lúc còn đi học. Lại chỉ là sinh viên năm thứ nhất mà thôi. Mẹ mình Vi như không thể nào tin được tại sao lại xảy ra chuyện này. Bà thấy con gái như vậy, bà không kìm được nước mắt, bà bật khóc ngay. Bố mình Vi không thể nào nói nên lời, ông vô cùng bất ngờ về người con gái của mình. Thấy mẹ mình Vi khóc, ông liền ôm bà vào lòng, an ủi bà. Mình Vi rưng rưng nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để nói chuyện với bố mẹ. Dạ thưa bố, thưa mẹ, bố với mẹ vào nhà, rồi con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Hai người nghe theo lời con gái bước vào trong phòng, mẹ mình Vi lúc này không chịu được, bà hét lớn. Là thằng nào làm cho mày có chửa, hả? Dạ con... Mẹ mình Vi lúc này tức giận lắm rồi, còn Minh Vi ậm ừ không nói gì, cô thấy sợ hãi trước giọng điệu đanh thép của mẹ. Bà lại tiếp tục nói với cô. Thằng nào, mày nói ngay cho tao biết, mày là thân con gái con đứa, tại sao mày để thế này, thằng nào? Dạ, là Quốc Tuấn. Ai, ai cơ? Là cái đứa, ở trong xóm nhà nghèo đi à, có phải không? Dạ vâng ạ, là anh ấy. Mẹ Minh Vi nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Bà cũng biết Quốc Tuấn. Bà biết rằng Quốc Tuấn không có bố, mà chỉ sống với mẹ. Gia đình của anh vô cùng khó khăn. Nhìn lại đứa con gái của bà, nó có thiếu cái thứ gì đâu. Cô còn được cả nhà cưng chiều từ bé. Vậy mà không hiểu tại sao Minh Vi lại có thể nhìn chúng và yêu được Quốc Tuấn chứ. Dù ít dù nhiều, thì Minh Vi cũng được ăn sung mặc sướng từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Cô chưa bao giờ phải thiếu thốn tứ gì. Làm sao cô có thể chịu khổ cùng với Quốc Tuấn được đây? Mẹ mình Vi chua xót nói với cô. Thế tại sao con ngu thế hả con? Từ bé tới lớn con ăn sung mặc sướng, việc nhà không cần phải đụng tay đụng chân. Làm sao con có thể ở bên cạnh một người như cậu ta? Mẹ không phải là chê cậu ta nghèo, mà hoàn cảnh gia đình cậu ta so với hoàn cảnh gia đình mình, nó khác nhau quá con ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi cái gì? Rồi tương lai của con định làm sao? Con định làm gì với đứa bé kia? Con nghĩ rằng nuôi một đứa trẻ con nó đơn giản lắm sao? Con sẽ cố gắng mà. Con sẽ cố gắng nuôi dưỡng con của con thật tốt. Rồi con cũng đi làm thêm, để trang trải phụ giúp cho Quốc Tuấn. Nó đi làm được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền một tháng? Rồi con đi làm thêm, rồi việc học hành của con như thế nào? Hả? Nói tới đây mình Vi mới sững sờ. Quả thật là cô không biết phải làm như thế nào cho mọi chuyện được ổn định. Rồi cả Quốc Tuấn, anh ấy cũng không có tiền. Anh ấy còn đang phải lo cho cái khoản nợ mà vừa phải gặp kia. Mình Vi bắt đầu cảm thấy tương lai của mình mù mịt. Mẹ của cô lại tiếp tục. Con gái, phá đi con, phá đi. Bố mẹ sẽ coi như không có chuyện gì. Bố mẹ sẽ quên hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Con nghe mẹ đi, con hiểu chứ? Nghe xong mà Minh Vi sững sờ. Cô không nghĩ mẹ của cô lại nói ra mấy lời nặng nề như vậy. Kìa mẹ, đây là việc làm vô cùng tội lỗi. Mẹ không biết sao? Vậy con định nuôi nó như thế nào? Tương lai phía trước của con chỉ có thể là ở nhà trông con. Rồi ơi, tương lai của con sau này làm sao? Con không nghĩ đến à? Nhưng con không thể nào phá bỏ đi con của con được mà mẹ. Chuyện này là thất đức. Con chọn đứa bé và thằng kia thì được rồi. Cứ coi như là con không có người cha người mẹ này đi. Con cứng đầu thì con tự chịu đi. Nước mắt của Minh Vi bắt đầu lưng tròng, rơi xuống hai hàng nước mắt. Cô không biết rằng bố mẹ là người yêu thương cô nhất. Nhưng để tới mức độ này, để cho bố mẹ nói ra mấy lời tổn thương như vậy, chắc hẳn hai người đã rất thất vọng về cô. Thất vọng lắm về người con gái này. Bố Minh Vi ngồi bên cạnh mà lòng ông đau nhói. Ông vốn luôn cưng chiều và yêu thương Minh Vi. Nhưng đến khi thấy con gái không nghe lời, rồi lại mang cả cái thai khi vừa lên thành phố chẳng được bao lâu, khiến cho ông câm nín, không biết nói lời gì. Ông vô cùng thất vọng về đứa con gái mà ông hàng ngày hàng đêm mong chờ về một tương lai sáng lạn của cô. Mẹ mình Vi thấy cô cứ ậm ừ mãi không trả lời, bà lại càng tức giận. Thế là con quyết định theo thằng đấy, rồi giữ lại đứa nhỏ này có đúng không? Con bỏ mặc tương lai của con có đúng không? Minh Vi, trả lời mẹ đi. Mẹ ơi, con không biết. Con không biết phải làm gì lúc này. Con mau quyết định đi. Trước khi mẹ hết sự nhẫn nại, ngồi đây và chờ đợi con. Quyết định đi. Con quyết định rồi. Mẹ à, con xin lỗi. Mẹ Minh Vi nghe xong lời xin lỗi này, bà hiểu. Bây giờ cô đang rất nặng tình. Giờ có như thế nào thì cô cũng không bao giờ có ý định quay đầu và từ bỏ mối tình kia. Bà cau mày nhắn nhủ với con gái. Lựa chọn này là do con chọn. Con dù có như thế nào thì cũng đừng bao giờ hối hận. Coi như đời này, bố mẹ không có đứa con gái nào tên là Minh Vi. Kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ. Mẹ Minh Vi đi một phát ra bên ngoài trong tiếng gọi của cô phía sau. Có lẽ bây giờ bà đang rất cáu giận bởi vì con gái dám cãi lời bà. Việc làm lầm lỡ này giống như một vết nứt tình cảm giữa hai mẹ con cô. Bố cô thấy vậy chỉ biết thở dài. Ông cũng rất thất vọng về cô con gái này của mình. Bố cô vẫn luôn yêu thương cô một cách vô điều kiện, ngay cả khi những yêu cầu của cô vô lý như thế nào. Bây giờ ông chỉ biết thở dài, nói với Minh Vi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Tương lai phía trước còn dài lắm. Con chưa thể nào hiểu hết được đâu. Bố ơi, con xin lỗi. Bố ra ngoài an ủi mẹ giúp con. Con gái bất hiếu, không thể làm cho bố mẹ tự hào. Minh Vi vừa nói đến đây mà nước mắt cô đã giàn giụa. Cô tự trách bản thân đã làm điều đó. Làm điều có lỗi với bố, với mẹ. Cô đã làm cho bố mẹ đau buồn bởi chính những lỗi lầm mà cô đã gây nên. Mẹ của Minh Vi trong phòng của cô mạnh miệng nói với cô như vậy thôi. Nhưng khi bước ra bên ngoài, bà cũng không kiềm được nước mắt. Bà tuy trách con gái, nhưng đó là đứa con gái của bà, đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Bà bắt cô phá đi đứa trẻ, chỉ vì bà muốn cho tương lai của cô có thể tốt đẹp hơn. Nếu như bây giờ cô cứ giữ đứa bé này ở lại rồi sau đó sinh nó ra, thì không biết sau này tương lai của cô sẽ mù mịt như thế nào. Tuy mẹ của cô nói ra mấy lời cay độc khiến cho cô buồn, nhưng trong thâm tâm của bà lại vô cùng thương yêu con gái. Bà lo cho đứa con gái của mình, bà nói như vậy chỉ vì thấy tội cho đứa trẻ, nhưng bà lại thương con gái mình hơn. Bà biết phải làm sao đây? Bà khóc nấc lên rồi nói với bố của Minh Vi. Ông ơi, bây giờ con gái mình biết tính thế nào đây? Con bé lớn rồi, bà cứ để cho nó tự quyết định. Bà nói như vậy với con bé, chắc là nó sau này có khó khăn, nó nhất định sẽ tìm tới chúng ta mà thôi. Bà cứ yên tâm. Mình về nha. Ừ, mình về thôi ông. Bố mẹ Minh Vi lại ra xe trở về quê, cứ tưởng lên thành phố để đoàn tụ với con gái sau bao nhiêu ngày xa cách, sau bao nhiêu nhớ thương. Vậy mà bây giờ hai người lại nhận được một cú sốc lớn như vậy. Trong xe, mẹ của Minh Vi vẫn khóc suốt chặng đường trở về nhà. Bà thương xót cho đứa con gái cố chấp của bà, một đứa con gái ngu ngốc. Minh Vi trong phòng cũng không khác gì. Cô khóc nấc lên sau khi bố mẹ ra về. Cô biết bản thân mình đã làm cho bố mẹ thất vọng rất nhiều. Nhưng cô không thể nào phá bỏ đi đứa con của cô. Đây là giọt máu của cô và Quốc Tuấn. Cô yêu anh nhiều lắm, không thể nào làm những chuyện thất đức được. Cô khóc nấc lên, sau đó quyết định gọi điện cho Quốc Tuấn. Anh ơi, nay anh xin về sớm với em nhé. Mình vì không biết phải chia sẻ nỗi buồn này cùng ai, bên cạnh cô chỉ còn Quốc Tuấn. Sau khi nghe điện thoại, anh đồng ý với cô. Ừ, được chứ, tối nay anh về sớm với em. Quốc Tuấn biết chắc là Minh Vi có chuyện buồn nên cô mới gọi điện cho anh vào giờ này. Nên sau khi tan làm, anh quyết định đi về ngay với cô. Bước vào trong cửa nhà, anh nhìn thấy cô đang ngồi khóc sướt mướt. Cô ngồi co mình trên giường. Cô đang khóc trông vô cùng đáng thương. Quốc Tuấn hốt hoảng chạy lại xem cô bị làm sao. Sao thế này Vi à? Sao em lại khóc, có chuyện gì thế? Em nói với anh đi. Anh ơi, em biết phải làm sao đây? Bố mẹ em vừa lên, hai người biết tất cả mọi chuyện rồi. Quốc Tuấn nghe cô kể xong cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng biết rằng Minh Vi rất được bố mẹ thương yêu. Từ bé tới lớn cô luôn được gia đình cưng chiều, không bao giờ phải chịu khổ cực bất cứ chuyện gì. Nếu bố mẹ cô mà biết được chuyện cô mang thai, chắc hẳn là họ cũng rất thất vọng. Quốc Tuấn ôm cô vào lòng để an ủi cô. Em nín đi nha, em đừng khóc, ảnh hưởng đến đứa bé. Có anh bên cạnh em đây. Nhưng bây giờ mình phải làm sao? Mình phải làm thế nào hả anh? Mẹ còn bảo không muốn gặp mặt em nữa. Bây giờ anh tính thế này, chúng ta thu xếp rồi về gặp bố mẹ nhé. Anh cũng cần đến nhà để xin lỗi bố mẹ em vì anh đã làm em có thai. Anh sẽ xin bố mẹ em để cho chúng mình được quen nhau, yêu nhau, qua lại với nhau nhé. Vâng, em nghe lời anh. Nghe Quốc Tuấn nói như vậy, Minh Vi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô cũng nín khóc. Ngày ngày hôm sau hai người thu xếp đồ để về quê. Quốc Tuấn cũng xin nghỉ làm để về quê thăm gia đình rồi thăm cả bố mẹ Minh Vi nữa. Trước khi đi, Minh Vi cứ lo lắng hỏi anh. Anh ơi, em sợ lắm. Nhỡ như bố mẹ không đồng ý thì sao? Dù có như thế nào thì chúng ta phải về và xin phép họ cho phải phép. Dù họ có chấp nhận hay không thì chúng ta đều phải có lời xin phép xin lỗi chính đáng em ạ. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng anh nhé. Ừ, chúng ta về thôi. Minh Vi và Quốc Tuấn cùng nhau ra bến xe về quê. Đi độ khoảng 2 tiếng là hai người về tới nhà. Về tới quê hương, hai người ghé nhà Quốc Tuấn để chào mẹ Quốc Tuấn trước, rồi sau đó mới chuẩn bị đồ qua nhà Minh Vi để gặp bố mẹ cô sau. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con giới thiệu với mẹ, đây là Minh Vi, người yêu của con à. Minh Vi thấy nét mặt của mẹ Quốc Tuấn có vẻ rất dễ gần, cô niềm nở lên tiếng. Dạ, con chào bác. Chào con, hai đứa đi đường về có mệt không? Dạ, cũng bình thường bác ạ. Hai đứa mau mau vào trong phòng thay đồ rồi ra ăn cơm, bác nấu xong hết cả rồi đấy. Tuấn Tuấn, mau dẫn bạn vào đi con. Bà nhìn thấy bụng Minh Vi có vẻ to, bà cũng đoán ra được chuyện gì đó. Sau khi bước vào phòng thì Quốc Tuấn ra ngoài trước để giúp mẹ dọn cơm. Bà thấy Quốc Tuấn thì bà hỏi luôn. Con với Minh Vi, có con từ lúc nào đấy? Sao không nói gì cho mẹ biết? Dạ, con xin lỗi. Tại gia đình Minh Vi cũng khó, nên bọn con chưa nói chuyện này cho ai. Chỉ có điều mấy hôm trước, mẹ cô ấy bất ngờ lên rồi biết chuyện, nên chúng con... Họ nói gì? Họ nói sao hả con? Có vẻ cáu gắt lắm mẹ. Đợt này con về, con muốn sang có lời xin lỗi bố mẹ cô ấy. Vậy có cần mẹ đi cùng không? Dạ thôi mẹ, bọn con sang trước nói chuyện. Có gì khó khăn lần sau, mẹ sang giúp con. Ừ, thế cũng được. Cố gắng lên con ạ. Nói đến đây thì Minh Vi cũng bước ra ngoài. Có vẻ mẹ Quốc Tuấn rất quý cô. Cũng bởi vì bà có người con trai duy nhất là Quốc Tuấn mà anh lại yêu thích cô như vậy thì chả có lý do gì để mà bà không thích cô. Lại được cả Minh Vi biết quan tâm và nghe lời, cô gặp mẹ Quốc Tuấn vô cùng lễ phép, lại còn vô cùng chu đáo nữa. Dạ thưa bác, lần đầu con gặp bác, con không biết tặng quà gì cho bác, nên con chỉ biết mua cái này, con mong bác nhận cho con vui ạ. Con mua mấy cái này làm gì cho tốn kém. Bác cảm ơn con nhé. Dạ vâng ạ, con nghe anh Tuấn bảo bác hay bị ốm. Đây toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe, nên con tặng bác nhận cho con vui. Quốc Tuấn thấy Minh Vi rất biết cách chăm lo cho mẹ mình như vậy, anh cảm thấy rất vui trong lòng. Cô không chỉ chăm lo mà còn để ý đến những chuyện rất nhỏ nhặt để quan tâm gia đình anh. Mẹ Quốc Tuấn cũng rất hài lòng về cô người yêu của con trai mình. Bà cũng muốn yêu thương cô như con ruột của mình vậy. Tình cảm của Minh Vi và mẹ Quốc Tuấn vô cùng tốt đẹp. Anh thấy mẹ và người yêu mình như vậy cũng rất vui. Nỗi lo lắng duy nhất của anh lúc này là chuyện về nói chuyện với bố mẹ của Minh Vi. Anh không giỏi nói chuyện và ăn nói với người lớn cho lắm, nên anh sợ bố mẹ cô lại ghét bỏ anh, sau đó ghét cả Minh Vi và đứa con trong bụng của cô. Sau khi ăn uống xong bữa trưa, cũng đến lúc hai người chuẩn bị sang nhà Minh Vi để nói chuyện với bố mẹ của cô. Anh ơi, em cứ sợ sợ, không biết bây giờ phải làm thế nào. Có anh đây rồi, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, em yên tâm nhé. Quốc Tuấn cũng vô cùng lo sợ, nhưng thấy Minh Vi lo lắng, anh vẫn tiếp tục an ủi cô để cho cô được yên lòng và anh cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Anh đèo Minh Vi sang nhà của cô, từ nhà anh sang nhà cô chỉ mất mấy phút đi xe. Quốc Tuấn vừa lái xe trong lòng vừa lo lắng, người anh cứ run lên bần bật. Nhưng anh đang cố gắng kìm nén, không nói gì với Minh Vi, bởi vì anh sợ khi Minh Vi thấy anh như vậy, cô lại càng lo lắng hơn nữa. Đi chả mất bao lâu thì cũng tới cổng nhà Minh Vi. Minh Vi ngập ngừng kéo áo Quốc Tuấn. Anh ơi, mình có nên vào không chứ? Em sợ lắm, em sợ mẹ bắt mình bỏ con. Mình đến đây rồi, mình phải vào thôi. Mạnh mẽ lên em. Ừ. Hai người quyết định nắm tay nhau, bước vào bên trong để gặp mặt bố mẹ của Minh Vi. Một tay Quốc Tuấn nắm tay cô, một tay kia anh cầm giỏ hoa quả để vào biếu bố mẹ Minh Vi mà hai người đã chuẩn bị trước từ ngày hôm qua. Lúc này bố mẹ Minh Vi đang ngồi trong phòng khách và nói chuyện với nhau. Quốc Tuấn với tâm trạng vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng chào hỏi bố mẹ Minh Vi một câu. Dạ, con chào hai bác ạ. Bố mẹ Minh Vi chỉ ngạc nhiên mà quay ra nhìn chứ không hề nói chuyện gì đáp lại. Hai người nhìn Quốc Tuấn và Minh Vi chằm chằm không rời mắt. Minh Vi nhận thấy không khí ngượng ngùng đang bao trùm khắp cả căn nhà, cô đành phải lên tiếng. Dạ, con chào bố mẹ. Hôm nay con dẫn Quốc Tuấn sang thăm bố mẹ ạ. Thăm cái gì mà thăm? Có cái gì đáng để thăm hỏi sao? Mẹ Minh Vi vô cùng tức giận đáp lại lời của con gái. Chỉ có bố Minh Vi là trầm ngâm không nói năng gì. Không khí trong nhà càng ngày càng căng thẳng, không có một âm thanh gì xuyên qua đây. Lúc này bố Minh Vi mới lên tiếng. Hai đứa vào trong nhà đi con. Dạ vâng thưa bố, thưa mẹ. Bố Minh Vi luôn điềm tĩnh như vậy, ông vẫn rất tức giận chuyện Minh Vi và Quốc Tuấn đã gây nên, nhưng ông vì thương xót cho con gái nên vẫn nhẹ giọng nói chuyện với hai đứa. Thế hai đứa sang đây có chuyện gì? Hai đứa cứ nói đi. Nghe thấy bố Minh Vi nhẹ giọng nói chuyện, Quốc Tuấn mới nhẹ nhõm người, anh bắt đầu thưa chuyện với bố mẹ cô. Dạ con thưa hai bác, hôm nay con muốn sang đây để xin phép hai bác cho con và Minh Vi được qua lại với nhau. Con biết điều này bây giờ nói ra là quá muộn màng, nhưng con nghĩ vẫn nên có một lời xin phép rõ ràng gửi đến hai bác ạ. Cháu nói tiếp đi. Dạ, cháu muốn xin lỗi hai bác vì cháu đã làm cho Minh Vi có thai mà chưa được sự đồng ý hoặc là sự công nhận từ hai bác. Cháu biết đây là điều rất khó để có thể tha thứ, nhưng mà cháu mong hai bác tin tưởng cháu, bởi vì cháu thực sự yêu Minh Vi và muốn lo cho cuộc sống sau này của cô ấy. Nhà cháu đúng thật là không có điều kiện, nhưng cháu hứa cháu sẽ cố gắng để lo cho hai mẹ con Minh Vi có được một cuộc sống đầy đủ nhất ạ. Cháu thành thật xin lỗi hai bác, mong hai bác cho phép cháu và Minh Vi được qua lại với nhau. Cậu làm gì mà đòi nuôi được nó, nuôi được cả đứa con trong bụng của nó đây? Mẹ Minh Vi cáu giận đáp lại lời của Quốc Tuấn. Quốc Tuấn nghe được câu hỏi này của mẹ cô, lòng anh lại đau nhói. Anh biết với cái công việc mà đồng lương ba cọc ba đồng của anh thì chẳng thể nào có thể lo được cho Minh Vi và đứa con trong bụng của cô được một cuộc sống tốt. Đến bản thân mình, với mẹ mình, anh còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo được cho hai con người nữa đây. Chưa kể rằng em bé mới sinh ra cần tốn rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ đơn giản là ăn uống bình thường như những người lớn. Quốc Tuấn tự ti, anh cúi gầm mặt xuống. Minh Vi thấy như vậy liền trở nên không thích cái cách hành xử của mẹ mình, vô cùng cáu gắt. Mẹ ơi, sao thế ạ? Bọn con luôn luôn cố gắng mà. Anh Tuấn cũng cố gắng chăm chỉ đi làm vì tương lai của con và tương lai của đứa con trong bụng của con. Thế con nghĩ, với cái số tiền mỗi tháng được mấy triệu đấy, thì anh ta lo được cho con sao? Lại còn cả cái thai kia. Con suy nghĩ dễ dàng quá rồi đấy Vi à. Nhưng bây giờ con phải làm sao? Thì mẹ mới đồng ý cho hai bọn con qua lại với nhau ạ? Thế con nghĩ mẹ nuôi con khôn lớn như thế này dễ dàng lắm hay sao? Mà con lại có suy nghĩ cuộc đời nó màu hồng như thế. Con có biết bố mẹ phải chịu cực khổ như thế nào để cho hai anh em con có cuộc sống như ngày hôm nay không? Vậy mà bây giờ con chẳng phân biệt tốt xấu. Con đi theo cái thằng như thế đây. Con muốn chịu khổ cực lắm có đúng không? Sung sướng quá rồi. Bây giờ con phải chịu khổ một tí để cho biết mùi đời có phải không? Mẹ Minh Vi thực sự rất cáu giận rồi nói với con gái như quát. Bà không thể chịu được cảnh cô con gái mà mình vất vả nuôi dưỡng bây giờ lại không chịu nghe lời bà mà nhất quyết đi theo một người không có gì trong tay. Công ăn việc làm thì không ổn định. Trời đất ơi! Rồi hai đứa này nó sống làm sao đây? Hai đứa này nó không sợ, nó không lo hay sao chứ? Minh Vi nghe mẹ nói, cô lúc này cũng không khóc nữa. Cô hiểu rằng bố mẹ rất thương cô, chưa bao giờ để cho cô phải chịu đựng bất cứ khó khăn gì hay mệt mỏi nào trong cuộc sống. Mỗi bước cô đi, đều có bố mẹ chăm lo rồi chỉ đường cho cô. Ông bà không muốn cô chịu cực khổ, dù chỉ là một chút. Bố mẹ cô ngăn cấm cô đến với Quốc Tuấn chỉ vì muốn tốt cho cô, muốn sau này cô có được một tương lai tốt đẹp hơn và không cần phải chịu cực khổ như bây giờ. Đã vậy bây giờ Minh Vi mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học, cô còn quá trẻ để có thể trở thành một người mẹ, trở thành một người vợ để có thể chăm lo gánh vác cho gia đình sau này. Nhưng chính ở cái tuổi bồng bột này, làm gì có ai dễ dàng nghe theo lời của bố mẹ đâu chứ. Nhưng mà mẹ à, con thực sự rất yêu Quốc Tuấn. Bọn con quen nhau lâu rồi, chứ có phải là mới quen đâu ạ. Huống gì bây giờ bọn con cũng có con với nhau rồi. Minh Vi, con đang để tình yêu che mờ con mắt, con đang bị mù quáng đấy, con có biết không? Nhưng con thực sự mong bố mẹ có thể chấp nhận cho con và Quốc Tuấn đến với nhau. Khi nào con sinh em bé xong, sau đó con lại tiếp tục đi học, rồi tiếp tục lo cho tương lai của mình sau này cơ mà. Có cái gì khó khăn đâu ạ. Nhưng cuộc đời này không dễ dàng thế đâu con gái ạ. Mẹ của cô không hiểu làm sao mà Quốc Tuấn có thể khiến cho cô yêu say đắm, yêu đến mù quáng như vậy. Bà chăm sóc nuôi nấng con gái bao nhiêu năm qua, vậy mà giờ đây cô vì một người đàn ông khác mà cãi lại lời bà. Thế mà cô lại phá hủy chính tương lai của mình. Bà vô cùng thất vọng về cô con gái này. Thất vọng vô cùng. Ngồi bên cạnh mẹ, bố cô không nói gì, đôi lúc chỉ lắc đầu ngao ngán. Cô con gái mới lớn kia của ông làm sao có thể hiểu được cuộc sống ngoài kia? Nó áp lực như thế nào? Nó đau đớn như thế nào chứ? Nước mắt của Minh Vi lại tiếp tục giàn giụa trên khóe mắt. Cô cứ ngồi đó khóc mãi khóc mãi. Nhưng những lời dạy dỗ của mẹ cô không thể nào làm cho cô thay đổi được ý định. Cô một lòng vẫn muốn cùng với Quốc Tuấn sinh em bé, rồi hai người tiếp tục yêu nhau bên nhau, sống hạnh phúc với nhau. Cô nghĩ cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô yêu. Minh Vi chẳng thể nào hiểu được cuộc sống khó khăn đến nhường nào khi phải rời xa vòng tay của bố mẹ. Suy nghĩ của một đứa trẻ 18-19 tuổi thực sự là quá nông cạn. Mẹ Minh Vi thấy cô như vậy thì bà bất lực lắm. Bà không biết phải làm như thế nào. Bà thật lòng không thể nào hiểu được suy nghĩ của con gái mình. Thế bây giờ con muốn như thế nào? Nói đi. Con muốn được sinh em bé và được sống bên cạnh Quốc Tuấn, thưa bố mẹ. Con không thể nào rời xa anh ấy được. Con mong bố mẹ cho phép con và Quốc Tuấn đến với nhau ạ. Bây giờ con gái lớn rồi, con muốn cản cũng không cản được. Nhưng mẹ không chấp nhận chuyện này. Nếu như con vẫn muốn sinh em bé rồi ở cùng với Quốc Tuấn thì con cứ việc. Nhưng sau này có khó khăn vất vả gì, con tự chịu. Đừng bao giờ quay về đây than khó khăn, kêu thất bại hay là bất cứ thứ gì với mẹ. Kìa mẹ. Nếu như con đồng ý thì có thể đứng dậy và đi ngay bây giờ. Việc của con sau này con tự mình gánh chịu. Tương lai khổ cực của con, một mình con gồng mình lên và đón nhận. Mẹ và bố con không chịu trách nhiệm. Thôi được. Nếu như mẹ muốn như vậy, con đồng ý. Con xin phép bố mẹ, bọn con về. Minh Vi trả lời bố mẹ luôn mà không cần suy nghĩ gì. Có lẽ cũng một phần là do nóng giận, rồi là không thích cách cư xử của mẹ với Quốc Tuấn, mà cô đồng ý với mẹ luôn. Cô nghĩ rằng cuộc sống sẽ dễ dàng, cô sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà cuộc sống đâu có dễ dàng, đâu có màu hồng như cô nghĩ. Minh Vi không biết được rằng tương lai phía trước khó khăn đến nhường nào. Cô đã quá quen với cuộc sống được bao bọc trong vòng tay của mẹ, thì làm sao mà hiểu được cuộc sống ngoài kia nó khó khăn, cực khổ như thế nào chứ. Mẹ của Minh Vi lúc này đang rất buồn vì cô con gái mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm sẵn sàng đi theo người khác, sẵn sàng phá hủy đi tương lai của mình, đi theo tình yêu mù quáng. Bà thương xót con gái khi mới lớn đã muốn sinh con rồi lập gia đình trong lúc nó đang còn quá trẻ. Trả lời mẹ xong, Minh Vi vùng vằng đi trước. Quốc Tuấn đi sau thì bị bố cô gọi lại. Tuấn này, bác có vài chuyện muốn nói với con. Dạ thưa bác cứ nói con nghe ạ. Ngày hôm nay Minh Vi sẵn sàng cãi lời hai bác để đi theo con. Bác chẳng dám mong gì cao sang. Bác mong rằng con sẽ khiến cho Minh Vi hạnh phúc, chứ đừng để con bé nó khóc lóc rồi nó lại chạy về đây. Con bé sẵn sàng làm những chuyện đó vì con, vì tình yêu của con. Thì con cần phải cố gắng để làm cho con bé hạnh phúc. Còn bây giờ chuyện của hai đứa, bác quyết định rồi, không xen vào nữa. Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn bác. Ừ, thôi được rồi, đi theo nó đi. Ít nhất Quốc Tuấn cũng có được lời động viên từ bố Minh Vi. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến anh có động lực mà phấn đấu vì cô và con. Anh tự nhủ với bản thân mình rằng mình cần phải cố gắng vì tương lai phía trước để có được sự công nhận từ bố mẹ Minh Vi. Rời nhà Minh Vi thì hai người quay lại nhà của Quốc Tuấn. Hai người chuẩn bị đồ để quay về thành phố luôn, để sáng mai cô còn đi học, còn Quốc Tuấn thì phải đi làm. Mẹ Quốc Tuấn thấy vậy, liền giữ hai người ở lại ăn nốt bữa tối, rồi sau đó mới ra ngoài bắt xe đi. Hai đứa ở lại ăn tối, rồi tối bắt xe lên thành phố. Dạ thôi mẹ, con với Minh Vi sáng mai còn cần đi học, với cả đi làm sớm. Con sợ tí nữa, lại không bắt được xe. Thế thì hai đứa cứ đi đi, nhớ đi cẩn thận đấy. Dạ vâng, mẹ ở nhà, giữ gìn sức khỏe nhé. Minh Vi cũng gửi lời tạm biệt đến mẹ của Quốc Tuấn. Dạ con chào bác, con đi. Bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha bác. Được rồi, con mới là người nên giữ gìn sức khỏe, rồi còn lo cho em bé trong bụng. Vâng ạ. Chào mẹ Quốc Tuấn xong, hai người ra bến xe, bắt xe lên thành phố. Khi ngồi trên xe, Minh Vi cũng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện cô và mẹ cự cãi với nhau. Minh Vi rơi vào trầm ngâm và suy nghĩ. Cô cũng biết mình cư xử như vậy là đúng hay là sai đây? Là sai đấy. Cô làm phận con, không được làm như vậy đối với phụ huynh của mình. Cô chỉ vì tức giận mẹ, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận chuyện cô và Quốc Tuấn ở bên nhau? Hai người chỉ mong muốn là có thể ở bên cạnh nhau rồi chăm sóc em bé trong bụng của cô. Vậy mà mẹ Minh Vi lại không thể nào chấp nhận. Bà lại còn buông ra những lời cay đắng như vậy. Minh Vi lúc này lại còn cảm thấy trách mẹ, rồi còn tức giận cả mẹ. Cô suy nghĩ thông suốt rồi, là mẹ không hiểu cho cô. Cô không nghĩ tới chuyện mẹ vì cô, bà muốn tốt cho cô nên bà mới làm như vậy. Cô chỉ nghĩ tới chuyện mà mẹ cô muốn ngăn cấm cô đến với Quốc Tuấn, và rồi bà không ủng hộ cô với những quyết định cho cuộc sống riêng của cô. Mẹ cô chỉ biết ngăn cấm thôi. Bà có bao giờ đặt vào hoàn cảnh của cô mà thấu hiểu cho cô đâu chứ. Thế rồi những suy nghĩ tiêu cực về mẹ trong cô lại tiếp tục dâng trào. Cô chưa từng suy nghĩ rằng tất cả những chuyện mà mẹ cô làm chỉ là lo lắng cho cuộc sống của cô và tương lai sau này của cô. Mẹ cô chỉ có một mình cô là con gái, nên bà thương và lo lắng cho cô biết nhường nào. Quốc Tuấn thấy Minh Vi trầm ngâm suy nghĩ, anh liền quan tâm hỏi han. Em sao thế? Dạ không có gì, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Em có ổn không? Em ổn mà, anh đừng lo, em không sao đâu. Anh sẽ cố gắng vì tương lai của hai chúng ta và con chúng ta nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng vì tương lai phía trước nhé. Ừ, em biết rồi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chẳng bao lâu mà tới thành phố, hai người tiếp tục quay về phòng trọ. Thấy Minh Vy có vẻ mệt sau chuyến đi dài, Quốc Tuấn liền quan tâm cô. Vy à, em nằm nghỉ một chút đi. Em có mệt không? Dạ, em hơi mệt. Vậy em nằm nghỉ đây. Minh Vy đi nằm nghỉ, Quốc Tuấn liền dọn dẹp qua nhà cửa. Về quê mấy ngày thôi mà nhà bụi bặm lắm. Quốc Tuấn không muốn khi Minh Vy dậy lại dọn nhà dọn cửa, nên anh cố gắng làm luôn cho xong. Làm xong anh lên giường nằm nghỉ, rồi tiếp tục dậy nấu cơm cho hai người ăn. Quốc Tuấn nấu ăn một lúc là xong. Sau đó anh gọi Minh Vy dậy. Vy ơi, dậy ăn cơm, anh nấu xong cả rồi. Vâng ạ. Trả lời Quốc Tuấn xong, Minh Vy còn cố nằm nghỉ thêm một chút. Quốc Tuấn phải ra tận nơi để đỡ cô dậy. Dậy nhá, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Anh đỡ em dậy nhá. Ừ. Minh Vy nũng nịu nói chuyện với Quốc Tuấn. Có lẽ đây là khoảng thời gian dễ chịu và hạnh phúc mà hai người muốn có cùng với nhau. Nhưng cuộc sống còn phải lo cơm áo gạo tiền, chứ không chỉ đơn giản là cùng nhau ăn cơm rồi lại nghỉ ngơi như thế này. Dù có như thế nào, thì cả Quốc Tuấn và Minh Vy đều đang rất cố gắng để có thể có một cuộc sống tốt hơn và chứng minh cho bố mẹ của Minh Vy thấy rằng hai người có thể làm được mọi chuyện và sống thật hạnh phúc với nhau. Ngày hôm sau, Quốc Tuấn vẫn đi làm như bình thường, rồi Minh Vy cũng đi học ở trường. Quốc Tuấn lại chờ Minh Vy tới trường rồi sau đó đi làm, chứ không để cô một mình tới trường. Quốc Tuấn hôm nay đi làm thấy anh làm cùng mình, có chuẩn bị chiếc nhẫn để cầu hôn bạn gái. Mới đầu cả chỗ làm đều không ai biết, nhưng cô chị đã phát hiện ra chiếc nhẫn rồi gặng hỏi, rồi cả siêu thị cười ầm lên với nhau. Chị ấy đột nhiên lại nhìn sang Quốc Tuấn. Thế Tuấn thế nào? Hai đứa yêu nhau lâu rồi, em đã cầu hôn em ấy chưa? Định để con gái nhà người ta thiệt thòi đi à? Dạ, em... Quốc Tuấn đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này, nên khi nhắc tới, anh ngại ngùng lắm. Ngại cái gì mà ngại? Em phải làm cho người ta hạnh phúc hết mức có thể chứ. Làm cho người ta yêu em là có một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất là về mặt tinh thần, còn vật chất ấy, là chưa thèm tính đến. Nhưng em chưa biết phải làm như thế nào ấy chị. Em cứ nhìn anh kia mà học hỏi đi. Chị ấy nói xong rồi cười lên, khiến cả siêu thị chỗ đấy cũng cười theo. Quốc Tuấn nghe chị ấy nói xong thì cũng suy nghĩ về Minh Vy. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai. Rồi hay là bây giờ anh làm điều gì đấy khiến cho cô hạnh phúc. Minh Vy chịu rất nhiều thiệt thòi vì anh rồi, cô luôn bảo vệ anh. Quốc Tuấn nghĩ ngợi liền quay ra cảm ơn chị đồng nghiệp đã cho mình một gợi ý về một việc làm vô cùng đúng đắn. Chị ơi chị, em cảm ơn nhé. Em hứa, em sẽ làm thật tốt. Thế là được rồi, cố gắng lên dai à? Dạ, em cảm ơn chị. Hôm ấy Quốc Tuấn cứ vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện kia. Anh tự nhủ, phải làm cố gắng rồi tiết kiệm, sau đó sẽ tạo cho Minh Vy một bất ngờ thật lớn. Anh muốn tạo cho cô một kỷ niệm hạnh phúc, bởi vì cô đã vì anh mà hy sinh biết bao nhiêu thứ. Nên chuyện nhỏ nhặt như thế này, anh phải thật cố gắng để làm cho cô vui, khiến cho cô có một cuộc sống hạnh phúc. Suy nghĩ trong lòng và anh bắt đầu cố gắng làm và dành dụm, tích góp tiền để mua một chiếc nhẫn. Chẳng mấy chốc mà 3 tháng tiếp theo lại trôi qua. Lúc này Minh Vy bụng của cô to hơn nhiều rồi, có thể nhìn thấy rõ là cô đang mang thai. Thai trong bụng của cô to nên Minh Vy cũng ngại đi học hơn. Rồi là cơ thể của cô cũng dễ mệt nên chẳng thể nào đi học tiếp được nữa. Minh Vy quyết định bảo lưu kết quả học tập 1 năm, rồi năm sau cô tiếp tục học tiếp để hoàn thành chương trình đại học. Cô muốn chứng minh cho bố mẹ rằng cô muốn, ngay cả khi không nhận được sự chu cấp của bố mẹ, ngay cả khi cô sống cùng với Quốc Tuấn và có em bé, cô cũng hoàn thành hết chương trình học tập, rồi sau đó sẽ có một tương lai tươi sáng. Lúc đó chắc chắn bố mẹ cô cũng dần dần chấp nhận cô và Quốc Tuấn, chúc phúc cho cô và anh được hạnh phúc bên nhau. Hôm nộp giấy xin bảo lưu kết quả học tập, Minh Vy với một ánh mắt vô cùng thẫn thờ ngồi trong phòng. Khi Quốc Tuấn về, điều đầu tiên để ý tới đó chính là khuôn mặt thất thần của cô. Vợ à, có chuyện gì thế này? Em kể cho anh nghe đi. À, em không. Hôm nay em vừa nộp giấy, xin bảo lưu kết quả học tập. Vậy là em buồn sao? Ừ, có một chút. Trong người cứ cảm thấy hụt hẫng thôi. Em không biết phải nói thế nào để cho anh hiểu. Anh hiểu cảm giác đó. Cố gắng lên, rồi năm sau đi học lại. Lúc mà anh nghỉ để không đi học đại học, anh cũng có cảm giác này giống em. Rồi sau đấy mọi chuyện cũng dần dần ổn định thôi em à. Dạ vâng, em biết rồi. Anh đi nấu cơm cho em ăn nhé. Hôm nay em mệt rồi, cứ ngồi đấy. Anh nấu cơm một tí là chín thôi. Nói xong, Quốc Tuấn vào bếp nấu cơm cho cô ăn. Cô cũng cảm nhận được Quốc Tuấn yêu cô nhiều đến nhường nào. Bao nhiêu sự quan tâm lo lắng anh đều dồn hết cho cô. Ngay cả lúc mà anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, nhưng mà nhìn thấy Minh Vi buồn, anh cũng cố gắng vào bếp để nấu cơm cho cô. Anh giúp cho cô cảm thấy yên tâm phần nào và mong rằng quyết định của cô khi chọn lựa ở bên cạnh anh là quyết định đúng đắn. Và chính vì Quốc Tuấn luôn quan tâm yêu chiều cô như vậy mới khiến cho Minh Vi cảm thấy rằng tất cả sự hy sinh của mình đều là xứng đáng. Cô cũng có cho mình được một người đàn ông yêu thương mình hết mực, chiều chuộng cô từ việc nhỏ nhất tới việc lớn. Chứ anh không bao giờ để cô phải tủi thân buồn bã bất cứ chuyện gì. Minh Vi luôn nghĩ rằng mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mà mình yêu thương. Cô sẽ có một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười. Minh Vi nghĩ tới đây, tâm trạng của cô liền vui hơn, phấn chấn hơn. Cô chủ động phụ giúp nấu ăn với Quốc Tuấn. Anh ơi, anh nấu xong chưa? Em ra phụ giúp anh nhé. Thôi, em cứ ngồi đó, chờ anh một chút, xong liền đây. Mặc dù Quốc Tuấn nói vậy, nhưng Minh Vi vẫn quyết định bước ra để phụ giúp cho anh. Anh nói rồi, em không cần ra phụ anh, em đang mệt cơ mà. Em không sao đâu, anh cần em giúp cái gì, em giúp nào. Thế bây giờ, em đứng đây, ôm anh từ phía sau, để cho anh nấu cơm nhé. Ừ, nhất trí. Cứ như vậy mà căn bếp nhỏ của hai người lại tràn ngập tiếng cười, rồi tất cả sự hạnh phúc bao trùm cả căn phòng trọ. Nấu cơm một lúc thì Quốc Tuấn cũng nấu xong bữa cơm cho cả hai người. Em ra ngoài đi, anh bê cơm ra rồi cùng nhau ăn nhé. Vâng ạ. Quốc Tuấn thấy cô ngoan ngoãn yêu thương mình như vậy, anh càng quyết tâm hơn thực hiện dự định trong lòng. Anh muốn tạo cho cô gái của mình một bất ngờ hạnh phúc. Anh biết rằng Minh Vi vì anh đã hy sinh biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống. Thế nên anh càng phải cố gắng nhiều hơn để có thể làm cho cuộc sống của cô thêm phần tươi đẹp. Mấy tháng qua Quốc Tuấn kiếm được đủ số tiền để mua chiếc nhẫn dành tặng cho Minh Vi. Hôm nay anh vẫn đi làm như bình thường. Đến lúc tan ca, anh rẽ vào tiệm vàng để mua chiếc nhẫn thật xinh đẹp dành tặng cho cô. Cô ơi, cháu muốn mua nhẫn cầu hôn bạn gái. Cô chọn giúp cháu mấy mẫu thật xinh đẹp với ạ. Đợi một tí nha. Cô bán hàng niềm nở giới thiệu cho Quốc Tuấn rất nhiều mẫu nhẫn đẹp. Cháu lựa xem có thích mẫu nào không? Dạ vâng ạ. Thế đo sai ngón tay của bạn nữ chưa? Dạ, ngón áp út bạn ý bằng ngón út của cháu. Và ngày trước cháu thử đo rồi ạ. Thế thì được rồi, đây, cháu cứ xem đi. Quốc Tuấn chăm chú ngắm biết bao nhiêu là mẫu nhẫn xinh đẹp, rồi sau đó đưa lên bàn tay cho xem. Ngắm mãi, anh cũng chọn ra được một chiếc nhẫn chỉ đính đá, hình bông hoa nhỏ xíu. Anh thấy xinh đẹp, lại còn đúng với kiểu mà Minh Vi thích, trông đẹp mà lại vô cùng nhẹ nhàng, ưa nhìn. Quốc Tuấn lấy ra rồi đeo thử lên ngón út của mình, thì đúng là vừa như in. Cô bán hàng thấy Quốc Tuấn thích thú. Đúng là khéo chọn, chiếc đó trông xinh lắm đấy, mẫu hot nhà cô, đảm bảo bạn gái cháu thích mê thích mệt. Dạ, trong cái này cô thấy có ổn không cô? Ơ hay, cái này đẹp lắm, khách vào nhà cô ai mà chả thích mẫu này, mà chỉ còn duy nhất một chiếc này thôi. Vậy cháu lấy chiếc này nhé cô. Ừ, đưa đây, cô gói lại cho. Quốc Tuấn chọn được một chiếc nhẫn ưng ý, anh vô cùng thích thú. Dự định của anh cuối cùng cũng hoàn thành được. Quốc Tuấn đi ra tiệm hoa, mua thêm một bó hoa để cho không khí thêm phần lãng mạn. Anh quyết định mua một bó hoa hồng đỏ thắm, vừa đi về nhà vừa nghĩ, chắc chắn Minh Vi sẽ rất thích cho mà xem. Quốc Tuấn về tới nhà thì thấy Minh Vi đang tắm. Anh cố gắng rón rén bước vào nhà, để tạo sự ngạc nhiên cho cô. Không may anh chạm tay vào cánh cửa khiến nó kêu lên một cái. Giọng của Minh Vi trong nhà tắm vọng ra. Anh Tuấn, có phải anh về không? Ừ, là anh đây. Em cứ tắm đi, anh về. Vâng. Quốc Tuấn liền để hoa ra bàn cùng với chiếc nhẫn. Khi Minh Vi ra thấy bó hoa, khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Anh mua hoa đi à? Nhưng mà dịp gì, sao anh lại mua hoa thế này? Quốc Tuấn vẫn không trả lời. Minh Vi tiến lại gần, thì thấy bên cạnh bó hoa là một chiếc nhẫn trông vô cùng xinh đẹp. Ơ, đây là gì thế này? Thấy như vậy, Quốc Tuấn tiến tới, lấy chiếc nhẫn trên bàn rồi quỳ gối. Minh Vi à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh... Thời gian qua anh biết, em phải chịu rất nhiều vất vả, rồi hy sinh cho anh nhiều thứ. Bây giờ, em hãy để cho anh lo cho em, được ở bên cạnh em, che chở cho em nhé. Vậy... Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Minh Vi kéo Quốc Tuấn đứng dậy và ôm chầm lấy anh. Thời khắc này khiến cho cô vô cùng hạnh phúc. Cô xúc động lắm. Cô tự cảm thấy thật may mắn khi có được Quốc Tuấn luôn yêu thương và chăm sóc cho cô từng tí một. Quốc Tuấn vì còn Minh Vi mà chuẩn bị từng ly từng tí khiến cho cô bất ngờ. Và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Minh Vi cảm thấy rất hạnh phúc khi có Quốc Tuấn bên cạnh mình. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại nhận được niềm vui giống như lúc này. Cô chưa từng nghĩ rằng Quốc Tuấn vì mình mà lại cất công chuẩn bị từng lý, từng tí để khiến cho cô có được cảm giác hạnh phúc như thế này. Niềm vui bất ngờ ập đến với Quốc Tuấn khiến cho cô rất vui. Thực sự là không có từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc bây giờ của cô. Em cảm ơn anh nhiều lắm bởi vì anh đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em. Nói cái gì thế? Đấy là điều đương nhiên anh phải làm, chứ có cái gì đâu mà cảm ơn. Anh phải cảm ơn bởi vì em đã đồng ý bên cạnh và yêu thương anh rất nhiều. Nếu như không có em trong cuộc sống này thì chắc là anh ấy bị nhấn chìm dần dần xuống bởi những suy nghĩ tiêu cực rồi một đống hỗn loạn trong cuộc sống này. Cảm ơn em. Anh đừng có mà tiêu cực nhá. Đúng, anh bây giờ thấy không tiêu cực, nhưng trước đó thực sự là anh cảm thấy ngột ngạt lắm. Cuộc sống của anh vốn chỉ có công việc và tiền, nhưng từ khi em đến đã mang cho anh rất nhiều màu sắc và niềm vui trong cuộc sống này. Cảm ơn em. Em yêu anh nhiều lắm. Hai người đắm chìm trong niềm vui, niềm hạnh phúc và chẳng còn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Đôi khi cuộc sống nhỏ bé của họ chỉ cần những lúc như thế này, những lúc có niềm vui cũng đủ khiến hai người trở nên hạnh phúc. Đôi khi cuộc sống cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn của cả hai người, như chuyện bị bố mẹ Minh Vi ngăn cản, không cho hai người yêu nhau, khiến tình yêu của họ bị chia cách. Nhưng sau tất cả hai người vẫn yêu nhau và trao cho nhau những phút giây hạnh phúc, giống như phút giây này. Quốc Tuấn và Minh Vi đều cảm thấy hạnh phúc khi có nhau. Họ cố gắng từ những chuyện nhỏ nhặt để cuộc sống có thêm màu hồng tươi thắm. Tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhưng lại khiến cho hai người hạnh phúc vô cùng. Họ cảm thấy rằng chỉ cần ở bên nhau thì những chuyện khó khăn kia đều không thể làm cho họ nản chí. Hai người tiếp tục cuộc sống hạnh phúc mà chính hai người xây dựng. Đây chính là cuộc sống mà hai người đã mong muốn có được. Chẳng mấy chốc mà bụng Minh Vi đã bước sang tháng thai kỳ thứ 7. Bụng cô lúc này đã to sắp vượt mặt đến nơi. Mỗi ngày khi Quốc Tuấn đi làm về đều ngồi lại vuốt ve chiếc bụng to tròn của cô rồi thủ thỉ tâm sự với đứa con. Con yêu của bố, mau mau ra còn gặp bố với mẹ nhá. Quốc Tuấn siêu thích con gái và trong bụng Minh Vi lúc này cũng là đứa con gái bé nhỏ đầu lòng của hai người. Cả Quốc Tuấn và Minh Vi đều đồng ý đặt tên biệt danh cho em bé là Bánh Bao. Chắc có lẽ bởi vì lúc Minh Vi mang bầu cô rất thích ăn bánh bao, nên ngay khi biết mình mang thai con gái thì cái biệt danh ấy đã có ngay trong đầu của cô. Hơn nữa Quốc Tuấn cũng rất thích cái tên này. Anh hay thủ thỉ tâm sự với con gái. Bánh bao ơi là bánh bao, con mau ra ngoài xem bố bị mẹ con bắt nạt như thế nào này. Quốc Tuấn vừa thủ thỉ tâm sự với con rồi lại vuốt ve chiếc bụng tròn xoe của cô. Em đẻ xong béo như thế này, anh có còn yêu em nữa không? Anh yêu chứ, Anh không yêu em thì yêu ai? Với cả anh vẫn thấy vợ mình xinh đẹp, chứ có xấu đâu. Anh thấy có khi em còn xinh hơn trước ấy chứ. Anh nói dối, em bầu bí béo như thế này rồi, bụng lại còn bị dạn nữa. Anh chỉ cố an ủi em thôi có đúng không? Anh nói thật mà, cho dù em có như thế nào, thì trong mắt anh, em vẫn là xinh đẹp nhất. Minh Vi à, đừng có lo lắng linh tinh mấy chuyện đấy, ảnh hưởng tới tinh thần sức khỏe, nghe chưa? Em biết rồi. Cũng chẳng mấy là tới lúc mà Minh Vi sinh con, cũng là lúc mà cần phải tốn nhiều tiền nhất. Nào là từ phí bệnh viện rồi tã lót, xong lại quần áo cho cả mẹ bầu và em bé. Những thứ như bình sữa hay các thứ đều phải mua hết, không được thiếu món nào. Đây chỉ là những thứ tất yếu mà ai cũng phải mua. Hai người cũng chẳng dám sắm gì nhiều cho bản thân hay là mua những thứ đồ xa xỉ cho dụng cụ của em bé. Tới lúc đi mua sắm đồ cơ bản của em bé, tuy rằng họ cố gắng chỉ lấy những món đồ cơ bản nhất như tã, bìm hay sữa, bình sữa, tất cả đều chỉ là những món đồ vô cùng cần thiết cho em bé mà thôi. Vậy mà đến lúc thanh toán, cũng gần hết 3 triệu đồng, đúng bằng nửa tháng lương của Quốc Tuấn. Thấy Quốc Tuấn ngập ngừng, Minh Vi liền hỏi ngay. Sao thế anh? Anh có đủ không? Hay để em trả cho nhá? Đây, anh có tiền, cứ để anh trả cho. Trong vì Quốc Tuấn lúc đó đúng là chỉ có từng đấy tiền, anh lấy hết ra để mua đồ cho em bé. Sau khi thanh toán xong thì ví Quốc Tuấn chỉ còn vài chục nghìn, không đủ ăn một bát phở. Nhưng khi Minh Vi hỏi để thanh toán thì anh lại ngại không dám để cho cô trả. Bởi vì cái việc này vốn dĩ anh nên trả, chứ làm sao mà để cho cô trả được. Mua đồ xong thấy Minh Vi vui vẻ hào hứng lắm. Mấy bộ đồ con nít dễ thương quá anh nhỉ. Hôm nào mà con lớn, em mua cho nó mặc hết mấy cái đồ xinh xinh kia. Được thôi, con gái mau ra ngoài, còn mặc quần áo xinh nhá. Quốc Tuấn nói vậy khiến cho Minh Vi vui sướng cười tít cả mắt. Cô cảm thấy hạnh phúc vì mọi chuyện mà Quốc Tuấn đã hy sinh cho mình và cho con gái rất nhiều. Nhưng Minh Vi không thể nào cảm nhận được rằng trên người Quốc Tuấn đang tồn tại một gánh nặng vô hình. Từ khi có con, cần phải chi tiêu bao nhiêu khoản. Tuy rằng cô có ý muốn chia sẻ cùng với anh, nhưng Quốc Tuấn lúc nào cũng không chịu. Lòng tự tôn trong anh khiến anh không thể nào lấy tiền từ cô. Mỗi khi Minh Vi muốn san sẻ gánh nặng với anh thì anh luôn tỏ ra rằng mình rất ổn. Anh có thể tự lo được mà, em không tin anh sao? Em tin chứ, nhưng những chi phí này quá nhiều, em chỉ muốn san sẻ cùng anh thôi. Dù sao cũng là con của hai đứa mình phải cùng nhau cố gắng chứ. Em yên tâm đi, lúc nào anh không cố được thì anh bảo với em nhé. Nhớ nhá, nhớ phải nói với em đấy. Ừ, anh biết rồi. Minh Vi tuy không đi làm lại, còn lại mang thai nữa, nhưng mà cô cũng không nhận chi phí viện trợ từ bố mẹ. Những lúc như vậy, cô lại không biết phải làm gì. Nhưng mà bây giờ cô cũng có một khoản tiền, cô luôn tiết kiệm để phòng khi có việc gấp. Minh Vi rất muốn chia sẻ với Quốc Tuấn, nhưng anh lại nhất định không chịu. Lần nào cô mở lời ra muốn giúp anh thì anh cũng dùng đủ mọi lý do để mà từ chối, để cô không phải bỏ tiền ra đưa cho mình. Anh muốn tự mình gánh vác gia đình nhỏ này. Em đừng lo quá nhiều về chuyện tiền bạc, anh sẽ thật cố gắng để có thể lo cho em và con. Anh sẽ làm được mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin anh nhé. Nhưng có cái gì khó khăn là phải nói cho em đấy. Biết rồi, cô vợ của tôi. Quốc Tuấn càng ngày càng nỗ lực chăm chỉ hơn trong công việc để có thể làm cho cuộc sống và gia đình nhỏ của mình thêm đầm ấm và hạnh phúc. Xong, anh cũng cần tiết kiệm một khoản lớn để sắp tới đến lúc Minh Vi sinh con còn có tiền mà lo liệu. Chắc hẳn lại thêm một khoản tiền mà tốn kha khá, bởi vì tiền viện phí rồi các khoản nhỏ lẻ cũng lên tới hàng chục triệu đồng. Mà Quốc Tuấn lại rất ngại chuyện dùng tiền của Minh Vi, nên bây giờ anh đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm như thế nào để vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống, lại vừa lo cho mẹ con cô. Ở ngoài suy nghĩ bộn bề là như vậy, nhưng về tới nhà, anh vẫn dùng vẻ ngoài niềm nở để nói chuyện với cô. Nay ở nhà có mệt không em? Bầu bí mấy tháng cuối, anh nghe người ta bảo mệt lắm. Em ổn anh ạ, nay anh đi làm có mệt không? Anh có, nhưng mà nhìn thấy em, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Có thật không? Thật chứ. Bánh bao của bố, Bố mong được gặp con quá, con sắp ra ngoài, được gặp nói chuyện với bố rồi. Quốc Tuấn lại gần chiếc bụng tròn của Minh Vi, vuốt ve rồi thủ thỉ với con. Nay anh đi làm mà nhớ về em với con suốt đấy. Sao thế? Chắc là sắp tới thời gian em sinh rồi, nên anh bị háo hức ấy mà. Anh sắp được đón con gái rượu của anh rồi đấy nhá. Vâng, tôi đang mong lắm đây. Đôi lúc chỉ là những giây phút nói chuyện ngắn ngủi như vậy thôi cũng khiến cho cả Minh Vi và Quốc Tuấn chút được bao nhiêu mệt mỏi trong cuộc sống. Về nhà có được giây phút yên bình là như vậy, nhưng khi ra ngoài, làm bao nhiêu suy nghĩ bộn bề, mong được kiếm tiền lo cho cuộc sống, lại bao trùm lấy suy nghĩ của anh. Ở chỗ làm có anh vừa đi xuất khẩu Đài Loan, đấy là người anh thân thiết với Quốc Tuấn. Đôi lúc rảnh rang, anh hay gọi về tâm sự với Quốc Tuấn. Bên này kiếm tiền dễ hơn nhiều, làm một tuần ở bên này phải bằng cả tháng ở Việt Nam ấy chứ. Mày đang còn trẻ, sang đây mà kiếm tiền, còn lo cho gia đình về lâu về dài. Nhưng em còn có người yêu, sắp phải đón con ra đời, thế nên... Yêu là một chuyện, nhưng mà không có tiền mày sống làm sao được. Mày làm sao lo cho vợ cho con mày được. Này, mày suy nghĩ non trẻ quá. Mày phải kiếm thêm tiền thì mới có mà chi tiêu, rồi lo cho vợ cho con chứ. Con nhỏ, tốn kém lắm. Vậy để em suy nghĩ thêm. Phải suy nghĩ chín chắn lên. Chi phí sang bên này, anh cho mày vay. Khi nào làm có tiền thì trả cho anh. Sang mà làm thì mới có khoản mà lo cho con. Chứ cứ làm như mày ở Việt Nam, đến bao giờ mới có tiền mà lấy vợ? Những lời nói của anh ấy khiến cho Quốc Tuấn suy nghĩ rất nhiều. Một trong những nỗi lo lắng nhất mà Quốc Tuấn, đó chính là vấn đề tiền bạc để có thể trang trải cho cuộc sống, rồi là vấn đề chuyện đi sinh của Minh Vi. Lúc vào viện chắc phải tốn một khoản rất lớn. Nghe những lời nói của ông anh xong, Quốc Tuấn có đôi phần muốn đi. Anh biết rằng bản thân không bằng cấp, không tiền bạc thì làm việc gì cũng khó, chưa nói gì là có thể lo cho cô và đứa con nhỏ. Nên anh về nhà quyết định nói chuyện với Minh Vi. Anh có chuyện này muốn nói với em. Ừ, có chuyện gì thế? Cái anh ngày trước làm cùng kể chuyện đi xuất khẩu Đài Loan, kiếm được rất nhiều tiền. Anh ấy có rủ anh sang bên đấy làm cùng. Vậy anh trả lời thế nào? Anh chưa biết, anh đang suy nghĩ. Em nghĩ anh nên làm gì cho phù hợp? Thật ra đấy là một cơ hội để anh có thể phát triển hơn, cũng có thể lo cho mẹ ở nhà nữa. Minh Vi tuy nói ổn, nhưng một phần cô buồn lắm, bởi vì cô không thể ở cùng với Quốc Tuấn. Không có Quốc Tuấn, cuộc sống sau này của cô chẳng còn ai để trò chuyện, chẳng còn ai tâm sự. Đã vậy bố mẹ còn không muốn gặp mặt cô. Cuộc sống của cô lúc này, cô biết tính thế nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là mọi khó khăn trước mắt đều được cô gái Minh Vi giải quyết bằng sự tức giận. Đó chính là cãi lời cha, lời mẹ của mình và quyết định giữ lại đứa con. Tâm An thấy việc giữ lại đứa bé là một việc làm rất đúng đắn của Minh Vi. Tuy mới 18-19 tuổi thôi, nhưng mà cô có suy nghĩ vô cùng đúng đắn. Và không biết sau này tương lai ra sao, nhưng mà hiện tại thì cô đang rất là hạnh phúc với Quốc Tuấn. Liệu rằng Quốc Tuấn có đi xuất khẩu lao động hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.